Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 1314, chính nhân quân tử. Nghe thấy lời ấy, đông đảo Ô Sơn đệ tử, tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Phần lớn bộ phận thì đều là nghi hoặc muôn phần, căn bản vốn không rõ ràng. Vương Khai lời ấy, rốt cuộc là ý gì? Hắn là sư tôn ta. Nói không sai, từ giờ trở đi, các ngươi các tự rời đi đi. Ô Sơn không tồn tại nữa. Ô Sơn Sơn chủ từ tốn nói. Bá, đợi đến Ô Sơn Sơn chủ tự mình mở miệng, đông đảo Ô Sơn đệ tử mới là hiểu rõ ra. Trong lúc nhất thời, nhao nhao trầm mặc xuống. Tại Ô Sơn đến trường nghệ, xác thực học được không ít bản sự. Đồng thời, có Ô Sơn Sơn chủ che chở, trên giang hồ, cùng tại triều làm quan quyền quý vòng, thậm chí hoàng thất, mỗi người đều có mặt mũi cực kỳ. Nhưng bây giờ, chẳng những tức làm mất đi tiếp tục tăng lên nơi trốn cùng cơ hội, càng hội mất đi che chở. Cho nên, đông đảo Ô Sơn đệ tử, tất cả đều có chút khó mà tiếp nhận. Các ngươi cần tự thân kinh lịch, đi sông sáo, đi sinh tồn, mà không phải tìm kiếm ai che chở. Hiểu chưa? Ô Sơn Sơn chủ từ tốn nói. Thân là một núi chi chủ, tự nhiên nhìn ra, đông đảo đệ tử giờ phút này tâm tình, nhưng tự thân cũng có được truy cầu, trở thành cường giả mộng tưởng. Cho nên, tất nhiên sẽ rời đi nơi đây, đi theo Vương Khai tiến về tu luyện giới. Là, Sơn chủ đại nhân, đông đảo Ô Sơn đệ tử cùng nhau gật đầu, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống đi cảm tạ một phen, lại mới phát hiện, tự thân đã bị treo sâu ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hô không ngừng, dọa đến cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng đen, cái trán càng là nổi đầy gân xanh. Cái này cỡ nào chậm phản ứng, mới có thể dạng này. Đến cùng Ô Sơn Sơn chủ rời đi, cho hắn nhóm tạo thành bao lớn bóng mờ. Toàn bộ rời đi a. Vương Khai nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, ngược lại vung tay lên phía dưới, trực tiếp đem tất cả mọi người toàn bộ đưa rời đi Ô Sơn, nhao nhao đi đến khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi địa phương. Đồng thời, vẫn là phân tán ra đến, mỗi người đều có một chỗ. Muội muội ta, muội muội của ngươi ở chỗ này đây. Không đợi Ô Sơn Sơn chủ đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức đem ngừng dưới chân núi xe ngựa cho câu lấy được trước mặt. Muội muội, Ô Sơn Sơn chủ thấy thế vội vàng kinh hô một tiếng, bước nhanh chạy đến thùng xe trước, vén rèm lên xem xét phía dưới, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Các ngươi, Ô Sơn Sơn chủ giật mình, máy móc tính quay đầu nhìn về phía Vương Khai, bên trong toàn thân không đến sợi vải, nằm ngủ say. Không đúng là mình muội muội sao? Ách, ngươi nhìn ta như vậy làm gì a? Vương Khai sờ lên cái mũi, giả vờ ngây ngốc nói ra, tự nhiên rất rõ ràng, nàng vì sao sẽ như thế nhìn mình, nhưng lại không thể nói ra được a. Chỉ ít hiện tại không thể nói a, chờ đến tu luyện giới, coi như nói ra, lại có thể lấy chính mình như thế nào? Không thể không nói, Vương Khai tự nhận mình xác thực vô sỉ cực kỳ. Các nàng hiện tại cái gì bộ dáng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ô Sơn Sơn chủ có chút hồ nghi hỏi. Cái gì bộ dáng? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút nghi hoặc, làm bộ muốn đi ra phía trước, để ta xem một chút. Chẳng lẽ tại ta bảo vệ dưới, còn có thể xảy ra chuyện không được sao? Ngươi chờ một chút, ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây, gặp Vương Khai muốn đi tới nhìn. Ô Sơn Sơn chủ vội vàng khoát tay ngăn cản. Trước đó hoài nghi, hiện tại toàn bộ biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là cho là mình muội muội. Đi ngủ liền là có như thế một cái thói quen a. Cái gì lại không cho ta đi qua nhìn? Vậy ngươi vừa mới đến cùng đang nói cái gì a? Như vậy nói xấu ta, ta nhưng chịu không được. Lập tức để ta xem một chút. Các nàng đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vương Khai lắc lắc lông mày, Thần sắc ra vẻ không vui, hừ lạnh nói. Cái này, Ô Sơn Sơn chủ trong lúc nhất thời trần chờ muôn phần, vậy buồn rầu cực kỳ. Căn bản không nghĩ tới. Mình lòng nghi ngờ, bởi vì mình mang đến to lớn phiền toái. Cái này muốn thế nào cùng Vương Khai giải thích? Chẳng lẽ muốn để hắn nhìn sao? Đó căn bản không có khả năng a. Không phải, các nàng chẳng có chuyện gì. Là ta nhìn lầm, đúng, là ta nhìn lầm. Sư tôn, ngươi không nên gấp gáp. Ô Sơn Sơn chủ vội vàng khoát tay giải thích. Trong lúc nhất thời, có thể nói là luống cuống tâm. Khó mà làm được, ngươi sao có thể đối xử với ta như thế đâu. Ta vốn chính là một cái chính trực quân tử. Nhất định phải đem bất cứ chuyện gì đều làm cái rõ ràng không công. Không phải vậy, về sau lưu lại đầu đề câu chuyện, chẳng phải là để cho ta một thế anh danh, trở thành tiếng xấu thiên cổ sao? Nhanh cho ta xem một chút. Vương Khai cau mày, có chút không vui lạnh hừ một tiếng. Lúc này đi đến thùng xe phía trước, vén rèm lên xem xét phía dưới. Thần sắc ra vẻ khẽ giật mình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tán tiên giai đoạn trước chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới, tán tiên giai đoạn trước tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, 4.400 điểm kinh nghiệm, 0/3.000 tán tiên giai đoạn trước, điểm kinh nghiệm gia tăng đến 3.000 sao. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế rơi mất. Bây giờ mình đã là ba tu thần, tiên đạo cảnh giới, đạt tới trình độ nào? Thật không có chút nào để ý. Cái này, thật có lỗi. Vương Khai vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Thần sắc ra vẻ tràn ngập áy náy, liền khom người ôm quyền nói xin lỗi. Bộ kia xin lỗi bộ dáng, tựa như thật phạm vào thiên đại chịu tội bình thường giống như. Tình huống như vậy, ngược lại là dẫn tới Ô Sơn Sơn chủ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Căn bản không nghĩ tới, Vương Khai bực này cường hãn võ giả, thế mà còn có như thế chính trực thẹn thùng một mặt. Cái này chẳng phải là chứng minh hắn cực kỳ trung trinh, đồng thời thuần chân, chỉ ít chính trực, hẳn là có a. Sư tôn, người chưa có để ý, là ta chưa nói rõ ràng. Ô Sơn Sơn chủ vội vàng khoát tay an ủi. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy có thể nói là trong bụng nở hoa. Như vậy tán gái lời nói, chẳng phải là gặp một cái cầm kế tiếp sao? Ân, nhất định phải tại trong mắt của nàng dựng nên lên ta chính là chính nhân quân tử làm dáng. Như vậy, nhất định vừa vặn rất tốt tốt cầm xuống nàng. Tất nhiên không thể để cho nàng hai cái muội muội biết được ta cùng các nàng chuyện phát sinh. Vương Khai cau mày, sắc mặt có chút nghiêm túc, âm thầm suy nghĩ. Ta không sao, chỉ là thật rất xin lỗi. Ta tu luyện đến nay, từ trước đến nay không sẽ cùng nữ tử có bất kỳ quan hệ gì. Một lòng chỉ muốn tìm một cái phù hợp đạo lữ. Cho nên, thật rất xin lỗi. Thật, đây đối với một nữ tử tới nói, quá trọng yếu. Ta không thể làm như vậy. Ai, sai lầm a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liền. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Không. Sư tôn, người không cần như thế để ý. Các nàng đều đang say ngủ bên trong, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta cũng sẽ không nói cho các nàng. Cho nên, sư tôn ngươi, không, cái này không đúng. Cho dù ngươi không nói cho các nàng biết, trong lòng ta cũng thực không qua được một đạo khảm này a. Vương Khai thở dài nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.